Chương 688, thứ 6 kiện trí cao thần khí Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Càn Khôn lão tổ đạo, không sai, trở thành trí cao thần cùng thánh nhân hoàn toàn chính xác có thể kéo dài thọ mệnh, có thể nhiều gia tăng một cái hỗn độn kỷ nguyên thọ mệnh, mà lại trở thành trí cao thần, có thể cảm ngộ đại đạo, tăng lên đạo cảm ngộ, chỉ là vô pháp đột phá càng cao tầng thứ mà thôi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu vĩnh xa vô pháp tăng lên, chờ một cái hỗn độn thế giới hủy diệt thời khắc. Thánh nhân có lẽ trí cao thần liền có thể thoát ly hỗn độn thế giới, chỉ là cần phải bỏ ra to lớn đại giới mà thôi. Theo Càn Khôn lão tổ tự thuật, Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ đối với trí cao thần, thánh nhân cùng hỗn độn có càng nhiều hỉ hệ ưu do. Tại vô tận hỗn độn bên trong, cái gọi là trí cao thần, thánh nhân cũng không tính là chân chính cảnh giới, như cũ dừng lại tại một cái hỗn độn thế giới tầng thứ. Nếu là có thể sáng tạo một cái hỗn độn thế giới, cái kia chính là hỗn độn thần, cũng chính là hồng hoang thế giới trong mắt đại đạo thánh nhân. Có thể coi là vô tận hỗn độn bên trong, hỗn độn thần cũng là vô cùng thưa thớt, tối thiểu nhất Càn Khôn lão tổ liền không có gặp qua cái gọi là hỗn độn thần, cho nên hắn QNZ không hiểu rõ lắm. Hồng Quân lão tổ hóa thân thiên đạo, cũng không có trở thành hỗn độn thần, đứng trước chân chính hỗn độn thần như cũ không chịu nổi một kích. Hỗn độn thần có thể sống trên trăm hỗn độn kỷ nguyên. Theo cổ lão truyền thuyết, hỗn độn thần phía trên còn có cao hơn tầng thứ, bất quá Càn Khôn lão tổ cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Càn Khôn lão tổ, Dương Mi lão tổ, Hồng Quân lão tổ đều là tại đánh cược một lần mà thôi, muốn tại thời khắc cuối cùng tại đạo cảnh giới bên trên tăng lên tới một cái mới tầng thứ, tại thọ mệnh cho dù đến thời khắc, nhất cử đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới, sống thêm tốt nhất trăm kỷ nguyên. Mặc dù bọn hắn biết khả năng này không lớn, nhưng chỉ cần có một tuyến khả năng, bọn hắn đều sẽ không bỏ rơi. Biết được chuẩn thánh, thánh nhân cũng có thọ mệnh cực hạn về sau, Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ càng thêm kiên định một cái suy nghĩ, nhất định phải đột phá hỗn độn thần tầng thứ, thậm chí đột phá đến càng cao tầng thứ, trở thành vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Mà lại hắn còn muốn đem mình hai cái nữ nhân cù nở dê tăng lên tới hỗn độn thần tầng thứ. Thời gian trôi mau, hồng hoang thế giới rất nhiều thế lực cùng vạn thần thế giới nhiều phương thế lực kịch liệt va chạm. Rất nhiều thiên tài dần dần bộc lộ tài năng. Ngay từ đầu, hồng hoang thế giới bên trong thấp tiên nhân so vạn thần thế giới trung hạ tầng thần linh một chút nhiều, tại giao phong bên trong ở vào yếu thế, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, hồng hoang thế giới tiên nhân hưởng dụng hai thế giới tư nguyên, tiên nhân số lượng gia tăng, chiến đấu lực QNZ càng lúc càng cường hãn. Vạn thần thế giới đã từng liên hợp lấy ngàn mà tính thần hệ, thiên đường, vạn thần thế giới, thâm nguyên địa ngục cùng một chỗ liên hợp lại, hội tụ số ngàn vạn thần linh đại quân đối hồng hoang thế giới phát động tổng tiến công. Cái kia một trận chiến kém một chút đem vạn thần thế giới đánh nổ, kết quả cuối cùng lại là lấy vạn thần thế giới thảm bại kết thúc. Tự so, hồng hoang thế giới thế lực hoàn toàn chiếm cứ vạn thần thế giới một nửa khu vực, mà diện tích lớn nhất tự nhiên thuộc về thời không đế quốc. Đồng thời bởi vì thu lấy vị diện thông đạo phí dụng, thời không đế quốc thu thập tư nguyên đã đạt đến làm vô cùng khoa trương hoàn cảnh. Linh thạch nhiều dùng không hết. Vạn năm sau, hồng hoang thế giới, vạn thần thế giới các đại thế lực đều ngao ngoe muốn động, bởi vì trí cao thần khí tức đem xuất thế. Vạn năm trước, Càn Khôn lão tổ thành công dung hợp trí cao thần khí huyết sắc vương quan trở thành vị thứ 5 trí cao thần. Bây giờ vạn năm đã qua, dựa theo vạn thần thế giới quy tắc, trí cao thần khí tức đem xuất thế, nhưng cụ thể sẽ tại cái gì địa phương xuất thế, ai cũng không tính ra đến. Thời không đế quốc. Đế điện, Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ, Càn Khôn lão tổ, Dương Mi lão tổ chính tại trao đổi lấy trí cao thần khí vấn đề. Điện chủ, lần này trí cao thần khí cướp đoạt còn phải dựa nhờ vào ngươi. Càn Khôn lão tổ nói ra. Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ đạo, nếu là trí cao thần bị phổ thông thần linh may mắn cướp đi, ta có 100% nắm chắc cướp đến tay, nhưng nếu là bị thượng đế hổ vạ cướp đi, ta không có nắm chắc tiến vào thiên đường đoạt trí cao thần khí. Thiên đường là thượng đế rổ vạ cùng sao huyện, nơi đó sinh hoạt không số thiên sử, còn có vô số sát trận. Cho dù là hắn tùy tiện xâm nhập thiên đường, đều không nhất định có thể an toàn đi ra. Chỉ cần không phải bị thượng đế rổ vạ đạt được, còn lại ba vị trí cao thần, hắn đều mảy may không sợ. Ba người thương lượng một hồi, liền lặng lặng chờ đợi. Trí cao thần khí xuất thế một khắc này, bọn hắn đều sẽ cảm ứng được, còn lại liền xem ai vận khí tốt, cách gần nhất. 5 tháng về sau, vạn thần thế giới vị trí trung ương, kinh người thiên địa dị tượng sinh ra. Một tòa kéo dài ước vạn lý rừng rậm thế giới hư ảnh hàng lâm, vô tận uy áp để vạn thần thế giới vô số thần linh kinh hãi, mà một chút đại hùng lại mừng rỡ không thôi. Một cỗ thiên đạo khí tức tràn ngập ra, tiếp lấy một nghe quyền trượng hiện hiện, đó chính là thứ sáu kiện trí cao thần khí. Rừng rậm thế giới hư ảnh chính là từ quyền trượng bên trong hiện ra tới, một nháy mắt phụ cận rất nhiều thần linh bắt đầu vì quyền trượng trí cao thần khí chém giết, vô tận thần huyết vẩy xuống hư không. Nhất tôn tôn thần linh vẫn lạc, trong đó còn bao gồm hồng hoang thế giới tiên nhân. Có thể nói, tại trí cao thần khí dụ hoặc phía dưới, không có bao nhiêu người có thể bình tĩnh, thường thường liền xem như thân huynh đệ đều sẽ trở mặt thành thù, vì trí cao thần khí mà chém giết. Trong vòng một phút, không biết có bao nhiêu thần linh vẫn lạc, đồng nhiên nhất tôn Thái Dương hiện hiện, vô số Thái Dương chân hỏa đốt cháy trăm vạn dặm hư không, công chúng nhiều tiên thần diệt sát. Tiếp lấy nhất tôn kim sắc thân ảnh đạp trên hư không mà đến, kim sắc con ngươi chiếu sáng vô tận hư không, để vô số thần linh sinh lòng sợ hãi. Thái Dương thần ạ bổ lộ đông đảo thần linh không dám núp đích. Thái Dương thần ạ bổ lộ là trí cao thần rẻ ở nhi tử, chủ thần hậu kỳ thực lực, tại toàn bộ chúng thần điện cũng là bài vị trước mấy thần linh. Ạ bổ lộ một đạo tràng, lập tức chạy về phía trí cao thần khí, kim sắc đại thủ một phát bắt được trí cao thần khí. Rất nhanh sẽ rách hư không hướng ổ lìm đi ạ bỏ chạy. Hắn phi thường rõ ràng, rất nhanh liền có trí cao thần đến, hắn là vận khí tốt, cách gần nhất, nếu không tuyệt đối trốn không thoát. Nếu là ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ rời đi ổ lìm đi ạ, chôn ở một cái địa phương chậm rãi lĩnh hội trí cao thần khí, nhưng bây giờ hắn không dám. Đã biến mất biệt tích vài vạn năm kẹn đều bị thời không thần điện tìm ra diệt sát, hắn cho dù trốn đi chỉ sợ cũng có khả năng bị thời không thần điện phát hiện. Đến lúc đó hắn cũng phải chết. Còn không bằng tại hắn phụ thân phù hộ phía dưới, an toàn lĩnh hội trí cao thần khí. Tại Apollo rời đi mấy chục giây sau, hư không vỡ ra, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thân ảnh hiện hiện. Nhắm lại hai mắt, tiếp lấy mở ra, khỏe miệng điếu một cái, phun ra mấy chữ, Apollo.